Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, trang 354 thuyền cứu nạn chân tướng. Nhưng lại như thế nào bí ẩn hảo địa phương? Có người thứ ba ở đây, liền không tính bí ẩn, trừ phi kia người thứ ba, cũng cùng, ước định, có quan hệ. Răng rác, phòng họp đại môn mở ra. Ăn mặc tươi đẹp tiểu y phục vai hề rối gỗ chính ngồi ngay ngắn ở một đại bàn phong đường con bướm. Tô cùng tam ly quả đào ngọt trong rượu ương. Đứng dậy trích mũ giả. Chiều các nàng được rồi cái thân sĩ lễ. Hoan nghênh. Nữ sĩ. Còn có chúng ta. Hắc Sơn Dương. Tiểu thư. Lục ngữ nông suy đoán rơi xuống đất. Nàng không có lại xem. Nữ sĩ. Liếc mắt một cái. Ở Duy Nhị một phen trên ghế nhập tòa, nữ sĩ ngồi ở nàng đối diện. Vai hề rối gỗ cũng không cần chỗ ngồi. Nó cùng cục mà vì các nàng bưng tới ngọt rượu cùng con bướm tô. Sau đó xủy chính mình tiểu mũ dạ đứng ở hai người trung gian tuyến hạ thủ vị trí. Đột nhiên Triều Lục Ngữ Nông lại lần nữa ngả mũ khom lưng, đang nói lời nói bắt đầu phía trước. Ta phải trước hướng, Hắc Sơn Dương, tiểu thư xin lỗi, Lục ngữ nông sứ bạch mặt nạ chuyển hướng hắn. Nhẹ giọng hỏi lại, xin lỗi cái gì, vì này trước kia mấy cái thế giới đi theo. Vẫn là che giấu trận này, ước định, thực tế đề cập người. Người trước Lục ngữ nông cũng không để ý, bởi vì khi đó, vai hề, đã là có thể làm nhiễu hệ thống lực lượng S cấp. Mà nàng chỉ là cái tân đến không thể lại tân người chơi. Cấp thấp người chơi ở Cựu Thần Du Hí không có nói, không, quyền lợi. Hơn nữa, chờ nàng ở huyền cứu nạn đứng vững gót chân sau. Cũng thành công dùng đạo cụ cách trở, vai hề, đi theo. Người sau Lục ngữ nông cũng không thèm để ý. Bởi vì, vai hề, lúc trước đã sớm nói qua hắn có mặt khác hợp tác giả. Hơn nữa bọn họ yêu cầu Hắc Sơn Dương, lực lượng. Thậm chí cái này, Hắc Sơn Dương, là ai đều không quá trọng yếu. Ở, hợp tác, không có chính thức đạt thành phía trước. Vai hề, cũng không có hướng nàng nói thẳng ra nghĩa vụ, nàng chỉ là đơn thuần mà không thích sự. Tình vượt qua khống chế, này sẽ kích khởi nàng mãnh liệt thăm dò dục cùng thắng bại dục. Vai hề rối gỗ trầm mặc một lát. Ngoặc kép, vì ta cuồng vọng tự đại, cũng vì ta nóng nảy bức thiết, ta chân thành về phía ngài tỏ vẻ xin lỗi. Lục ngữ nông chờ hắn chưa hết chi ngữ, nói thật, vẫn là dùng chân thân hướng ngài xin lỗi mới càng chân thành. Nhưng đáng tiếc thời gian thật chặt, ta tạm thời còn vô pháp trở lại thuyền cứu nạn, vì trước tiên tỏ vẻ thành ý của ta. Ta tưởng trước đem một ít ngài có lẽ cảm thấy hứng thú tình báo nói dư ngài nghe về E616 tinh vực. Phát sinh đình trệ, trước mắt thuyền cứu nạn thượng E616 người chơi số lượng đông đảo. Các đại hiệp hội hoặc nhiều hoặc ít đều có ở tiếp xúc này đó người chơi. Đặc biệt là ở Đằng Long, hiệp hội thành lập sau. Các loại thu mua, uy hiếp. Hỏi thăm tình báo hành vi ùn ùn không dứt, chỉ cần là E616 tinh vực người chơi đều có thể sử dụng. Sáng thế kỷ, diễn đàn, cho nên chân thật thế giới phát sinh đại sự thực dễ dàng đã bị để lộ ra đi. Vai hề, biết tình huống cũng không lệnh Lục ngữ nông ngoài ý muốn, mà hắn kế tiếp hướng Lục ngữ nông lộ ra, còn lại là đình trệ bản chất, cựu thần chi chứng tồn tại hình thức. Các người chơi giống nhau đơn giản thô bạo mà đem chúng nó phân chia vì ký sinh trạng thái, huy hiệu, cùng phi ký sinh trạng thái, cựu thần chi chứng. Nhưng nếu muốn tế phân nói, kỳ thật có thể liệt ra 5 loại. 1. Bị người chơi, NPC khống chế huy hiệu trạng thái. 2. Hoàn toàn cắn nuốt người chơi, NPC dị hóa trạng thái. 3. Tự do cựu thần chi chứng nguyên thủy trạng thái. 4. Bị đặc thù khế ước hạn chế nửa huy hiệu trạng thái. 5. Chưa phu hóa ngủ đông trạng thái, trong đó trạng thái một chính là các người chơi trên người bình thường huy hiệu, trạng thái nhị cơ bản có thể cùng phó bản trung bảo tàu boss sánh bằng. Trạng thái tam chính là phó bản không có lựa chọn ký sinh cựu thần chi chứng. Trạng thái 4 có thể tham khảo lục ngữ nông đặc thù đạo cụ, Tindalos chi giới. Trạng thái 5 còn lại là ở các trong tinh vực nhất phổ biến, nhưng cơ bản không nhiều ít người chơi có thể chân chính nhìn thấy tình huống ở sở hữu tinh vực bị cựu thần du hí lựa chọn phía trước, ở sở hữu phó biến thành phó bản phía trước. Chúng nó đều từng có tuyên cổ lâu dài, bình thường, lịch sử tỷ như ơ 616 tinh vực băng hà thế kỷ. Vượn loại đứng thẳng hành tàu, văn tự cùng ngôn ngữ nảy sinh, khoa học kỹ thuật đại nổ mạnh. Từ từ, ở như vậy trong tinh vực, cựu thần chi chứng hấp thu không đến cũng đủ phu hóa năng lượng. Vì thế ở vào hàng lớn lên lặng im thời kỳ, ơ 616 ở đăng nhập thuyền cứu nạn phía trước. Chính là ở vào như vậy trạng thái, chương 194 thuyền cứu nạn chân tướng bất luận cái gì một cái văn minh phát triển chi lộ, đều cần thiết muốn vượt qua vô số quan trọng tiết điểm, cựu thần chi chứng ngủ đông chỉ là tạm thời. Tuy rằng loại này tạm thời đối với nào đó văn minh tới nói tựa như vĩnh hằng giống nhau lâu dài. Lưng một cái tinh vực năng lượng cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng cựu thần chi chứng phu hóa khi chúng nó liền phải bắt đầu thức tỉnh. Nơi này năng lượng có thể nơi phát ra với khoa học kỹ thuật, cũng có thể nơi phát ra với ma pháp, thậm chí có thể nơi phát ra với tín ngưỡng. Cựu thần chi chứng là xa so tinh vực văn minh cao duy tồn tại. Chúng nó ăn cơm phương thức không chịu bất luận cái gì khí quan vật chất duy hủy hạn chế, thời gian là đồ ăn, không gian là đồ ăn, tình cảm cũng là đồ ăn. Phu hóa trong quá trình cựu thần chi chứng sẽ vô ý thức hấp thu quanh mình không gian, thời gian, ký ức. Lúc đầu, chúng nó chỉ là đối hoàn cảnh tạo thành một ít khác thường vật lý, sinh hóa hiện tượng. Tỉ như hải dương trung sương mù dày đặc cùng từ trường hỗn loạn tử vong tam giác. Hậu kỳ, ảnh hưởng trình chỉ số thái mở rộng, chúng nó tồn tại địa vực sẽ diễn biến thành bình thường sinh vật vô pháp tồn tại dị không gian bị gọi đình trệ nơi, cũng chính là ơ 616 tinh vực, miêu điểm, đình trệ lúc sau xuất hiện hắc động, cho nên có thể nghĩ, đối với những cái đó mới vừa bắt đầu phồn vinh phát triển văn minh tới nói, cựu thần chi chứng thức tỉnh chính là không hề dự triệu diệt thế tai ương. Thuyền cứu nạn các người chơi thói quen đem mới phát tinh vực thành công đổ bộ xưng là lột xác. Vai hề rối gỗ lắc lắc đầu, nhưng trên thực tế, cái này từ ban đầu là vì tinh vực bản thân chuẩn bị. Cùng cựu thần du hí cũng không có cái gì quan hệ, cựu thần chi chứng thức tỉnh chính là các tinh vực văn minh cần thiết muốn vượt qua. Chiến thắng quan trọng tiết điểm chi nhất. Chỉ là cái này tiết điểm quá mức đáng sợ, quá mức điên cuồng, không thể thành công trải qua, lột xác, văn minh. Đều đem trực tiếp mai một với vũ trụ bên trong, thành công, lột xác, văn minh. Ở hàng tỷ vạn văn minh bên trong trăm triệu không tồn một. Hết chương.